Diệp Vô Đạo cầm đao hướng phía trước một chạm, đem một cây cự hình dây leo từ giữa đó chặn ngang cắt đứt. Dây leo tại bị cắt đứt về sau, cắt ngang mặt lập tức giấy lên màu cam hỏa diễm. Hỏa diễm một mực dọc theo dây leo thân thể thiêu đốt, thế lửa chẳng những không có yếu bớt, phản còn có càng thêm tràn đầy xu thế. Đây chính là Diệp Vô Đạo võ hồn, hỏa diễm đao, năng lực. Hỏa diễm đao, lúc hỏa thuộc tính khí võ hồn, có quán chú nhiệt lượng năng lực. Tại Diệp Vô Đạo mở ra, hỏa diễm đao, về sau, phẩm là bị Diệp Vô Đạo đánh trúng sự vật, cũng sẽ ở trong nháy mắt tràn ngập nhiệt lượng, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản bốc cháy lên. Chỉ là trong nháy mắt, bị chém trúng dây leo, liền toàn bộ bị hừng hực liệt hỏa nuốt hết. Tại đầu kia dây leo thiêu đốt lúc, Long Phách Thiên cũng đi theo xuất thủ, chỉ gặp hắn hai tay hướng phía trước mở ra, nhắm ngay hai đầu to lớn dây leo cách không xé ra. Hai đầu ba người ôm hết phẩm chất dây leo, cứ như vậy bị một cỗ vô hình lực lượng này ngạnh sinh sinh kéo đứt. Mấy tên bị nhốt long gia chấp sự, liền lập tức được giải cứu ra. Rất hiển nhiên, đây là Long Phách Thiên võ hồn, Long Trảo Thủ năng lực. Loại năng lực này, cùng Vũ Châu Vũ Phủ trưởng lão Khâu Vũ vô hình thủ cực kỳ tương tự, đều là cách không bắt vật. Bất quá, Long Trảo Thủ uy lực, rõ ràng so vô hình thủ càng mạnh rất nhiều. Mà lại, vô hình thủ chỉ có một cái tay, mà Long Trảo Thủ thật là dùng cả hai tay. Thấy mình chế tạo dây leo lưới, bị ba người liên thủ công phá. Nhậm Đàm Thiên lại lần nữa phóng thích võ hồn năng lực, điều khiển càng nhiều dây leo tập trung hướng ba người đánh tới. Ba người thì là tại dày đặc dây leo bên trong vừa đi vừa về né tránh, không hề đứt đoạn sử dụng năng lực của mình tiến hành phản kích. Một thời gian cùng Nhậm Đàm Thiên đánh cho tương xứng. Loại này thế lực ngang nhau đánh rằng co, kết quả là xem ai nguyên khí trước hao hết sạch, ai liền dẫn đầu lạc bại. Ai có thể trèo chống đến cuối cùng, người đó là người thắng. Võ sĩ cảnh giới về sau, đi lên mỗi tăng lên một cái cấp bậc, nguyên khí số lượng dự trữ liền sẽ tăng lên gấp 3. Nhậm Đàm Thiên cảnh giới vì cấp 8 vũ sư, nguyên khí của hắn chính là cấp 7 vũ sư gấp 3. Mặc dù Nhậm Đàm Thiên nguyên khí, so ba người nhiều gấp 3. Nhưng ba người lại là liên thủ đối phó Nhậm Đàm Thiên một người, chiến đấu như vậy kết quả như thế nào, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không rõ ràng. Tại Nhậm Đàm Thiên cùng ba người đánh túi bụi lúc, Tây Môn Duy Ngưu thì là quanh co đến Lâm Vân sau lưng, chuẩn bị thừa cơ đánh lén Lâm Vân. Tây Môn Duy Ngưu biết rõ hắn cùng Lâm Vân đã kết thù, coi như hắn hướng Lâm Vân chịu thua, Lâm Vân cũng tuyệt đối không có khả năng tha thứ hắn. Nếu như chờ Lâm Vân trưởng thành, lại đến trả thù hắn, vậy hắn sẽ tại kiếp nạn trốn. Chính là bởi vậy, hôm nay vô luận bỏ ra cái giá gì, liền xem như mất đi Vũ Phủ Hạch Tâm trưởng lão chức vị, hắn cũng nhất định phải đem Lâm Vân lệnh lưu tại nơi này. Tại Tây Môn Duy Ngưu từ phía sau tiếp cận Lâm Vân lúc, Lâm Vân đã lặng yên không tiếng động từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra Chu Ma kiếm. Gặp Lâm Vân xuất ra Chu Ma kiếm, Tây Môn Duy Ngưu lần này lại không có chạy trốn, mà là lần nữa mở ra võ hồn, tại sau lưng ngưng tụ ra một cái ngưu đầu nhân hư tượng, sau đó không muốn mạng hướng Lâm Vân đánh tới. Tây Môn Duy Ngưu mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng, ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Hiển nhiên là chuẩn bị liều chết một trận chiến, cùng Lâm Vân chiến cái không chết không thôi. Đối mặt cấp 7 vũ sư cảnh Tây Môn Duy Ngưu, Lâm Vân cũng không sợ chút nào. Tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm, tay trái nắm chặt vỏ kiếm, một đôi đen nhánh đôi mắt bên trong, hiện lên một vòng rét lạnh sát ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, đại nhân vật giá lâm. Khi Lâm Vân đang chuẩn bị kéo ra Chu Ma kiếm thời điểm, hư không bên trên lại đột ngột vang lên một đạo âm thanh vang dội. Toàn bộ dừng tay. Nương theo lấy đạo thanh âm này, một cổ tựa như núi cao khổng lồ uy áp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trời long đất lở bao phủ toàn bộ hiện trường. Một nháy mắt, ở đây vũ sư cảnh phía dưới tất cả vũ giả đều ép tới ngã sấp tại mặt đất, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, mà vũ sư cảnh cường giả cũng đều nhao nhao tay chân bủn rủn, tứ chi bất lực, không nhịn được muốn quỳ xuống. Thậm chí liền ngay cả bao quát Tây Môn Duy Ngưu ở bên trong mấy tên cao giai vũ sư cũng đều không khỏi cảm thấy một trận áp bách. Cổ uy áp này hiển nhiên đã siêu việt cảnh giới võ sư. Tại uy áp quét sạch hiện trường về sau, một bóng người thuấn di rơi vào Lâm Vân trước mặt, chặn chính hướng Lâm Vân đánh tới Tây Môn Duy Ngưu. Đạo nhân ảnh kia tùy ý vung tay lên, một cổ kinh khủng nguyên khí bỗng nhiên nổ tung, giống như bạo tạc hình thành sóng xung kích, trực tiếp đem Tây Môn Duy Ngưu này đánh cho bay ngược ra mười mấy mét. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Tây Môn Duy Ngưu hung hăng đâm vào Vân Gia đại viện tường ngoài bên trên, trực tiếp đem dày đến một mét, dùng đá cẩm thạch xây thành tường ngoài đụng đến khoa trương lõm đi vào, nứt toác ra hình mạng nhện vết rách. Gặp một màn này, toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ là tùy ý vung tay lên, liền đem cấp 7 vũ sư cảnh Tây Môn Duy Ngưu này đánh bay. Đây là kinh khủng bực nào thực lực. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, người kia lại hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, đảo mắt xuất hiện tại Khương Thế Thân kiếm trước. Hai ngón tay kẹp lấy kia ngay tại biến thành kiếm, tùy ý kéo một phát, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới. Khương Thế kiếm bị cả người mang kiếm cùng nhau kéo qua. Người kia như thiểm điện một trường vỗ xuất, đập vào Khương Thế kiếm trên lồng ngực, trực tiếp đem Khương Thế kiếm đập lăng không, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Vốn định công kích Nhậm Đàm Thiên Long Phách Thiên, thấy thế vội vàng cải biến mục tiêu công kích, hai tay nhắm ngay người kia dùng sức một chảo. Mà ở trong nháy mắt đó, thân ảnh của người nọ lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Lực lượng vô hình tại mặt đất lưu lại hai cái to lớn chảo ấn, mà gần như đồng thời, bóng người kia liền xuất hiện tại Long Phách Thiên trước mặt. Long Phách Thiên còn chưa thấy rõ ràng người kia diện mạo, thân ảnh chính là bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó, người kia lại tiếp theo từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Diệp Vô Đạo cùng Nhậm Đàm Thiên ở giữa. Hai tay cùng lúc hướng hai bên trái phải oanh ra ngoài, tay trái vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trúng Diệp Vô Đạo lồng ngực, trực tiếp đem Diệp Vô Đạo cả người lẫn đao cùng nhau đánh bay ra ngoài. Tay phải thì là cùng Nhậm Đàm Thiên bàn tay chính diện va nhau. Ầm, nương theo lấy một tiếng nổ vang, một cổ kinh khủng đến cực hạn nguyên khí đột nhiên nổ tung, đem mặt đất phiến đá nhao nhao chấn vỡ. Nhậm Đàm Thiên bị chấn động đến liên tục rút lui mấy bước, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Mà người kia lại giống như một tôn thạch điêu, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Toàn bộ hiện trường đều lâm vào yên tĩnh. Toàn trường tất cả mọi người như gặp phải sét đánh sững sờ tại nguyên chỗ, biểu lộ triệt để lâm vào hóa đá. Vừa còn đánh túi bụi bốn vị cao giai vũ sư, chỉ trước mắt cũng chỉ thừa Nhậm Đàm Thiên một người còn đứng. Về phần ba người khác, đều nhao nhao ngã trên mặt đất. Chỉ là chỉ trước mắt, liền trong nháy mắt dây bại ba chức cao giai vũ sư. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Tất cả mọi người dùng rung động mà ánh mắt kính sợ, nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện quấy rối hiện trường người. Kia là một cái râu tóc bạc trắng, khô gầy như củi, nhưng lại tinh thần phấn chấn lão già. Nhìn thấy lão già này trong nháy mắt, Tây Môn Duy Ngưu con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Bởi vì lão già này chính là trước đó không lâu mới bái phỏng qua Vũ Châu Vũ Phủ Mộ Dung Thác Hải. Tại Mộ Dung Thác Hải sau khi xuất hiện, một đầu đội lá xanh vòng hoa, người mặc màu xanh biếc y phục thiếu nữ cũng cùng đi theo đến hiện trường. Thiếu nữ này hiển nhiên chính là Mộ Dung Thác Hải tôn nữ Mộ Dung Tuyết. Đại học sĩ đích thân tới Vũ Châu Thành, tại hà không có từ xa tiếp đón. Nhậm Đàm Thiên lắng lại khẩu khí về sau, liền lập tức đối Mộ Dung Thác Hải ôm quyền hành lễ. Khương Thế Kiếm, Long Phách Thiên, Diệp Vô Đạo ba người cũng đều nhao nhao từ dưới đất bò dậy, đối Mộ Dung Thác Hải hạ thấp người hành lễ. Đại học sĩ Mộ Dung Thác Hải, thế nhưng là đến từ Vương Thành đại nhân vật, ngay cả Vũ Châu Hầu thấy hắn, cũng đều muốn hành lễ. Bọn hắn những này Vũ Châu Hầu thuộc hạ, nhìn thấy Mộ Dung Thác Hải, lại có thể nào không hành lễ. Mộ Dung Thác Hải từ mấy người trên thân đảo qua, tiếp lấy dùng giọng chất vấn khí hỏi, các ngươi đều là Vũ Châu nhân vật có mặt mũi, vì chuyện gì đại động can qua như vậy? Long Phách Thiên lau đi khóe miệng vết máu, hai tay ôm quyền đối Mộ Dung Thác Hải nói ra, hồi bẩm đại học sĩ, chuyện là như thế này. Long Phách Thiên đem Vân Gia đầu độc sự tình, dựa theo bọn hắn biên soạn kịch bản, này Mộ Dung Thác Hải thuật lại một lần, đem Vân Gia miêu tả đến 10 phần ác độc, đem Lâm Vân, Bạch Cư Dị, thậm chí là Nhậm Đàm Thiên, cũng đều nói thành bao che Vân Gia tội phạm. Đại học sĩ đại nhân, sự tình không phải như vậy. Long Phách Thiên sau khi nói xong, Bạch Cư Dị lại đem chân tướng sự tình tự thuật một lần. Bạch Cư Dị vừa nói xong, Khương Thế Kiếm lại tiếp lấy bắt đầu cái cọ. Đủ rồi. Mộ Dung Thác Hải không nhịn được đem mọi người đánh gãy, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Vân. Vị này chính là Lâm Vân tiểu huynh đệ. Mộ Dung Thác Hải đối Mộ Dung Tuyết hỏi. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, sau đó đi vào Lâm Vân trước mặt, mười phần khách khí nói với Lâm Vân, tiểu huynh đệ, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Nhớ kỹ. Lâm Vân nhẹ nhàng gật đầu. Tại cổ mộ thời điểm, còn phải cảm tạ ngươi chiếu cố. Mộ Dung Tuyết lộ ra cảm kích tiếu dung, mà Mộ Dung Thác Hải thì là chắp tay ôm quyền, đối Lâm Vân cung kính hạ thấp người nói lời cảm tạ. Tại hạ Nam Hạ Vương quốc đại học sĩ Mộ Dung Thác Hải, do đó đến đây cảm tạ tiểu huynh đệ ân tình. Nếu không phải tiểu huynh đệ nhiều lần xuất thủ cứu giúp, tôn nữ của ta chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại trong cổ mộ. Tiểu huynh đệ đại ân đại đức, ta Mộ Dung Thác Hải cả đời khó quên. Lâm Vân không chỉ có cứu được Mộ Dung Tuyết, hơn nữa còn cải biến Mộ Dung Tuyết nhân sinh, thậm chí còn cải biến Mộ Dung gia ngày càng suy sụp vận mệnh. Mộ Dung Thác Hải đối Lâm Vân cung kính một điểm, cũng là nên. Tiện tay mà thôi. Lâm Vân từ tốn nói, phảng phất căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mộ Dung Thác Hải thì là càng thêm cung kính nói với Lâm Vân, tiểu huynh đệ làm việc tốt không cầu hồi báo, để tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục. Gặp Mộ Dung Thác Hải thái độ đối với Lâm Vân, hiện trường đám người tất cả đều triệt để trợn tròn mắt, lập tức cảm giác thế giới quan của bản thân tại sụp đổ. Mộ Dung Thác Hải là nhân vật bậc nào? Đường đường Nam Hạ Vương quốc đại học sĩ, gần với Nam Hạ Vương cùng ba quân tồn tại. Tôn quý như thế nhân vật, lại đối một thiếu niên cung kính như thế, đây rốt cuộc có lầm hay không? Coi như thiếu niên này từng đã cứu hắn tôn nữ, làm Nam Hạ Vương quốc đại học sĩ hắn, cũng hoàn toàn không cần thiết đối thiếu niên này cung kính như thế a. Thậm chí liền ngay cả Nhậm Đàm Thiên, tại nhìn thấy Mộ Dung Thác Hải thái độ đối với Lâm Vân về sau, cũng đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn biết Mộ Dung Thác Hải rất coi trọng Lâm Vân, nếu không cũng sẽ không đích thân đến Vũ Châu đến tìm kiếm Lâm Vân. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, Mộ Dung Thác Hải lại đối Lâm Vân cung kính như thế. Thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này Lâm Vân đến cùng có cái gì thiên đại bản sự, có thể để cho đường đường đại học sĩ đối với hắn cung kính như thế. So sánh đám người chấn kinh, tam đại gia tộc gia chủ cùng Tây Môn Suy Ngưu, lúc này đã là đầy người mồ hôi lạnh. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, bọn hắn vừa rồi tựa hồ nói sai lời gì. Mộ Dung Thác Hải như thế tôn kính người, bọn hắn vừa rồi lại ngay trước Mộ Dung Thác Hải mặt như này bôi đen, đây quả thực chẳng khác nào đang dùng chân đi giẫm cái đinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, mời chào. Ta nghe nói tiểu huynh đệ phía trước đoạn thời gian bị Vũ Châu Vũ phủ này trục ra ngoài, xin hỏi nhưng có việc này? Tại khen tán Lâm Vân vài câu về sau, Mộ Dung Thác Hải liền trực tiếp đối Lâm Vân hỏi. Ừm. Lâm Vân mặt không biểu tình gật gật đầu. Mộ Dung Thác trong hải nhãn hiện lên một vòng vui mừng, sau đó tức giận bất bình nói ra, tiểu huynh đệ thiên phú kinh người, bản lĩnh thông thiên, quả thật Nam Hạ Vương quốc trăm năm vừa gặp kỳ tài ngút trời. Vũ Châu Vũ phủ chẳng những không hảo hảo bồi dưỡng, phản còn đem ngươi này trục xuất đi, thật đúng là một đám mắt bị mù ra hòa. Đang vì Lâm Vân đóng gói bất bình về sau, Mộ Dung Thác Hải lúc này mới chững chạc đàng hoàng đối Lâm Vân phát ra mời, tiểu huynh đệ nếu không chê, không ngại đến chúng ta Mộ Dung gia làm khách khanh. Mộ Dung Thác Hải, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại toàn bộ hiện trường gây nên một trận sóng to gió lớn. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mộ Dung Thác Hải, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Vương quốc một trong tứ đại gia tộc Mộ Dung gia gia chủ lại tự mình mở miệng mời chào Lâm Vân đi Mộ Dung gia làm khách khanh, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Không đợi đám người từ trong rung động lấy lại tinh thần, Mộ Dung Thác Hải lại tiếp lấy nói ra, tiểu huynh đệ như gia nhập chúng ta Mộ Dung gia, ta gia tộc đem toàn lực bồi dưỡng ngươi, cũng trực tiếp để ngươi đảm nhiệm trưởng lão chức vụ. Mộ Dung Thác Hải những lời này giống như một đạo kinh lôi tại mọi người não hải nổ vang. Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi, mình có nghe lầm hay không? Mộ Dung gia thế nhưng là vương quốc một trong tứ đại gia tộc. Nhận loại gia tộc này toàn lực bồi dưỡng, đây là cỡ nào cơ duyên to lớn? Có thể trở thành loại gia tộc này trưởng lão, đây là cỡ nào làm rạng rỡ tổ tông sự tình? Thậm chí liền ngay cả Vũ Châu Vũ phủ hạch tâm đệ tử, cũng đều so ra kém bực này vinh quang. đám người hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Mộ Dung Thác Hải tại sao lại đối một cái ngoại tộc thiếu niên coi trọng đến trình độ như vậy. Coi như thiếu niên này đã thức tỉnh thiên cấp võ hồn lại như thế nào. Đứng tại bất kỳ một gia tộc nào góc độ, thà rằng đem gia tộc tài nguyên nện này bất tranh khí tộc nhân, cũng tuyệt đối sẽ không đi toàn lực bồi dưỡng ngoại tộc thiên tài. Cho nên tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, Mộ Dung Thác Hải tại sao muốn làm như thế. Gặp Mộ Dung Thác Hải trắng trợn đào Lâm Vân, Nhậm Đàm Thiên không khỏi khóe miệng có chút co quắp. Lâm Vân từng bị Vũ Châu Vũ phủ trục xuất đi, đây đã là sự thật không thể chối cãi. Coi như Mộ Dung Thác Hải đem Lâm Vân đào quá khứ, Nam Cung gia tộc cũng không thể nói gì hơn. Mặc dù vừa rồi Lâm Vân đã đáp ứng trở về Vũ phủ, nhưng dù sao hắn còn không có chính thức trở về, vừa rồi chỉ là trên miệng hứa hẹn, căn bản không có bằng chứng. Bởi vậy Nhậm Đàm Thiên chỉ có thể khẩn trương nhìn qua Lâm Vân, sợ cái này kỳ tài ngút trời sẽ đáp ứng Mộ Dung Thác Hải. Mà Lâm Vân lại là bình tĩnh đứng tại chỗ, vẫn như cũ mặt không thay đổi nói ra, cảm tạ ngươi coi trọng như thế tại ta, nhưng vừa rồi ta đã đáp ứng Nhậm phủ chủ, muốn một lần nữa trở về Vũ Châu Vũ phủ, cho nên không thể nào tiếp thu được hảo ý của ngươi. Lâm Vân, phảng phất lại một đường kinh lôi, tại mọi người não hải nổ vang, toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá, dùng một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ nhìn xem Lâm Vân. Gia hỏa này lại cự tuyệt đại học sĩ Mộ Dung Thác Hải mời. Cự tuyệt bực này ngàn năm một thừa chuyện tốt. Cự tuyệt bực này làm rạng rỡ tổ tông cơ hội. Đây quả thực là điên rồi. Thậm chí liền ngay cả Nhậm Đàm Thiên cũng đều hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Vân lại chọn cự tuyệt Mộ Dung Thác Hải. Dù sao Mộ Dung Thác Hải đưa điều kiện quá mê người, đổi thành Nhậm Đàm Thiên cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng, mà Lâm Vân lại cự tuyệt. Hơn nữa còn cự tuyệt đến như thế quả quyết, như thế không cần nghĩ ngợi. Mà Lâm Vân lý do cự tuyệt đúng là bởi vì lúc trước đáp ứng Nhậm Đàm Thiên muốn trở về Vũ phủ. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Vân tuyệt đối là cái thủ tín trọng nghĩa thiết huyết nam nhi. Trên thực tế Lâm Vân sở dĩ cự tuyệt Mộ Dung Thác Hải, ngoại trừ bởi vì trước đó đáp ứng Nhậm Đàm Thiên bên ngoài, còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là Nam Cung gia tộc. Nam Cung gia tộc là Nam Hạ Vương quốc tứ đại gia tộc đứng đầu, là Nam Hạ Vương quốc mạnh nhất gia tộc thế lực cơ hồ nắm giữ toàn bộ vương chính. Lâm Vân muốn đạt được toàn bộ Nam Hạ Vương quốc hồn anh thảo, nhất định phải tiến vào Nam Cung gia tộc, đồng thời nhận Nam Cung gia tộc coi trọng. Mà Vũ Châu Vũ phủ thì là Nam Cung gia tộc vì tại Vũ Châu tuyển bạt đáng làm thiên tài, chuyên môn tại Vũ Châu thành thiết lập phân phủ. Mặc dù tiếp tục lưu lại Vũ Châu Vũ phủ, đãi ngộ không bằng tiến vào Mộ Dung gia, nhưng về sau lại có cơ hội tiến vào Nam Cung gia tộc, nhận Nam Cung gia tộc cao tầng coi trọng. Nhưng nếu là Lâm Vân rời đi Vũ Châu Vũ phủ, trở thành Mộ Dung gia tộc trưởng lão, vậy liền cũng không có cơ hội nữa thụ Nam Cung gia tộc coi trọng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Lâm Vân mới không có đáp ứng Mộ Dung Thác Hải. Nghe được Lâm Vân trả lời, Mộ Dung Thác Hải có vẻ hơi thất vọng. Hắn vốn cho rằng, lấy thân phận của hắn hướng Lâm Vân phát ra mời, cũng hứa hẹn cho ra loại đãi ngộ này, Lâm Vân là sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vân chẳng những cự tuyệt, hơn nữa còn cự tuyệt đến như thế dứt khoát, như thế không chút do dự. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà thẹn quá hóa giận, ngược lại đối Lâm Vân càng thêm kính nể cùng tôn trọng. Ta hiểu được, tiểu huynh đệ thật là một cái hết lòng tuân thủ cam kết thiết huyết nam nhi. Ta lại vọng tưởng dùng lợi ích đến mời chào tiểu huynh đệ, thật sự là hổ thẹn chi cực a. Mộ Dung Thác Hải mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói. Như Lâm Vân thật sự là hám lợi người, coi như Mộ Dung gia đem hắn mời chào đi vào, cũng không nhất định có thể vì Mộ Dung gia sử dụng, ngược lại có khả năng dẫn sói vào nhà. Chính là bởi vì Lâm Vân loại này hết lòng tuân thủ cam kết phẩm chất, Mộ Dung Thác Hải mới có thể đối với hắn càng thêm kính nể cùng tôn trọng. Lâm Vân, ngươi thật sự không còn suy tính một chút sao? Mộ Dung Tuyết cũng rất thất vọng, hiển nhiên rất nhớ Lâm Vân tiến vào Vũ phủ. Không được. Lâm Vân mặt không thay đổi lắc đầu. Đã tiểu huynh đệ không nguyện ý vi phạm lương tâm mình, chúng ta cũng đừng miễn cưỡng tiểu huynh đệ. Mộ Dung Thác Hải lại là rất rộng lượng nghĩ thông suốt, không còn ôm lấy mời chào Lâm Vân ý nghĩ. Hắn đối Lâm Vân chắp tay thi lễ, sau đó nói ra, không thể để cho tiểu huynh đệ tiến vào ta Mộ Dung gia. Chỉ có thể trách ta Mộ Dung gia không có cái này phúc phận. Bất quá ta đối tiểu huynh đệ mới có thể cùng phẩm đức, đều phi thường thưởng thức cùng khâm phục. Không biết tiểu huynh đệ nguyện ý cùng ta kết nghĩa Kim Lan. Nghe được Mộ Dung Thác Hải, hiện trường tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhao nhao dùng ước ao ghen tỉ ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Mộ Dung Thác Hải không chỉ có là Mộ Dung gia gia chủ đương thời, hơn nữa còn là Nam Hà Vương quốc đại học sĩ. Đại học sĩ là Nam Hà Vương quốc đối học giả trao tặng tối cao danh hiệu, tại Nam Hà Vương quốc địa vị gần với Tam Đại Quân Chủ. Có thể nói là trừ Nam Hà Vương cùng Tam Đại Quân Chủ bên ngoài, địa vị cao nhất quan viên. Cùng đại học sĩ kết bái, xưng huynh gọi đệ, đây là cỡ nào làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Đơn giản có thể xuất ra đi thổi cả đời ngưu. Đổi thành bất cứ người nào gặp được loại chuyện này đều sẽ cao hứng kích động đến điên mất. Mà Lâm Vân lại là một mặt bình tĩnh, dùng phi thường bình thản ngữ khí trả lời, có thể. Đang khi nói chuyện, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì vẻ vui thích, thật giống như đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 265, kết thúc tại mọi người chứng kiến dưới, Lâm Vân tại chỗ liền cùng Mộ Dung Thác Hải đốt hương kết bái làm huynh đệ. Tây Môn Duy Ngưu, Khương Thế Kiếm, Long Phách Thiên, Diệp Vô Đạo đều sắc mặt xanh xám, trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, nhưng lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tại cùng Lâm Vân kết bái xong, Mộ Dung Thác Hải lúc này mới quay đầu nhìn về phía đám người, không giận tự uy nói ra: Lâm Vân tiểu huynh đệ hiện tại đã là ta Mộ Dung Thác Hải kết bái huynh đệ, chuyện hôm nay coi như xong, ngày sau ai dám động đến Lâm Vân tiểu huynh đệ một sợi lông, chính là đang gây hấn với ta Mộ Dung Thác Hải. Nghe được Mộ Dung Thác Hải, Tây Môn Duy Ngưu cùng Khương Thế Kiếm đều vô ý thức nắm chặt song quyền, thân thể đều tại nhịn không được run, lại là hoàn toàn không dám có bất kỳ phàn nàn. Cùng đại học sĩ Mộ Dung Thác Hải kết bái làm huynh đệ, về sau ai còn dám động Lâm Vân, vậy đơn giản chính là đang tự tìm đường chết. Tại hơi ngưng lại về sau, Mộ Dung Thác Hải lại tiếp lấy nói ra: Vân gia sự tình liền từ ta tự mình đi điều tra, không làm phiền các ngươi phí tâm, hôm nay các ngươi liền đều lui ra đi. Mộ Dung Thác Hải nói xong, tam đại gia tộc gia chủ sắc mặt đều triệt để âm trầm xuống, biểu lộ liền cùng ăn đại tiện đồng dạng khó coi. Lần này vây công Vân gia, bọn hắn tỉ mỉ bày ra kịch bản, kế hoạch bố trí chu đáo chặt chẽ, vốn là lòng tin tràn đầy, coi là lần này Vân gia tai kiếp khó thoát. Nhưng bọn hắn nghìn tính vạn tính, lại tính sai Lâm Vân thiếu niên này. Bởi vì Lâm Vân tỉ mỉ bày kế kịch bản bị xuyên tạc, vây công Vân gia trình tự chậm chạp không cách nào tiến hành. Bởi vì Lâm Vân nửa đường giết ra một cái Nhậm Đàm Thiên, làm cho cả kín đáo kế hoạch bị triệt để xáo trộn. Bởi vì Lâm Vân, Mộ Dung Thác Hải đích thân tới hiện trường, hoàn toàn thay đổi kế hoạch này kết cục. Đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Vân. Nghĩ tới đây, tam đại gia tộc gia chủ đều hận không thể đem Lâm Vân rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Vẻn vẹn quản trong lòng đối Lâm Vân hận ý ngập trời, nhưng tam đại gia tộc gia chủ cũng đều vẫn như cũ không dám lên tiếng, không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn. Ngay cả đại học sĩ Mộ Dung Thác Hải đều nói như vậy, bọn hắn nơi nào còn dám có dị nghị. Đã đại học sĩ tự mình tham gia điều tra, vậy ta tư pháp bộ liền không lại truy tra, như vậy cáo từ. Long Phách Thiên đối Mộ Dung Thác Hải liền ôm quyền, sau đó liền quay người dẫn đầu đội chấp pháp cùng người của Long gia rời đi. Đại học sĩ vũ lực ngập trời, nhất định có thể trấn áp Vân gia. Ta Tuần Vệ Quân cũng yên lòng giao cho đại học sĩ, sau này còn gặp lại. Khương Thế Kiếm cắn răng nghiến lợi phun ra một câu, sau đó liền dẫn Tuần Vệ Quân cùng người nhà họ Khương cùng nhau rời đi. Tư pháp bộ, Tuần Vệ Quân, hai cái này công vụ bộ môn cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay việc này. Diệp gia một cái tư quân tập đoàn, tự nhiên cũng không có lý do lại cắm thủ việc này. Diệp Vô Đạo đối Mộ Dung Thác Hải liền ôm quyền, nói tốt hơn nghe, sau đó liền dẫn nhà mình quân đoàn rời đi. Tam đại gia tộc vừa đi, Tây Môn Duy Ngưu cũng đi theo không thấy bóng dáng. Ở đây gây chuyện dân chúng cũng đều nhao nhao tán đi. Trận này tại toàn bộ Vũ Châu thành huyên náo oanh oanh liệt liệt, thậm chí nhấc lên một trận gió tanh mưa máu sự kiện lớn, cứ như vậy qua loa hạ màn kết thúc. Cuộc phong ba này kết thúc về sau, Lâm Vân liền tự tay luyện chế một viên thập phẩm trị liệu đan dược, này Vân Tiêu giao trị liệu thương thế. Vân Tiêu Giao thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp về sau, Lâm Vân liền để Vân Nhược Hy mang mình đi gặp Lâm Anh. Sớm tại 3 ngày trước, tại Vân Tiêu Giao tiếp vào Lâm Vân truyền âm phù lúc, cũng đã đem Lâm Anh chuyển rời đến Vân gia dưới mặt đất mật đạo. Cái này dưới mặt đất mật đạo là Vân gia tổ tiên vì Vân gia dòng chính chạy nạn mà chuyên môn kiến tạo, từ trước chỉ có Vân gia cao tầng mới biết được. Nó có thể trực tiếp thông hướng ngoại giới, bố cục 10 phần ẩn nấp, đường hầm răng khắp nơi, tựa như một cái dưới đất mê cung, tính an toàn cực cao. Vân Tiêu Giao để Lâm Anh trốn ở bên trong, bởi vậy không khó coi suất hắn coi trọng cỡ nào Lâm Anh tính mệnh. Tại Vân Nhược Hy dẫn đầu dưới, Lâm Vân rất nhanh liền dưới đất trong mật đạo nhìn thấy Lâm Anh. Lúc này Lâm Anh, tu vi đã đột nhiên tăng mạnh, đạt đến cấp 7 võ đồ cảnh giới, chính thức bước vào cao giai võ đồ. Khi Lâm Anh nhìn thấy Lâm Vân lúc, cũng cao hứng kích động đến trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Lâm Vân, để một bên Vân Nhược Hy thấy có loại không hiểu hâm mộ. Sau đó mấy ngày, Mộ Dung Thác Hải tự mình tham gia điều tra, cũng tại Lâm Vân hiệp trợ dưới, rất nhanh liền tìm tới Hạ Độc Chân Hung, cũng nắm giữ đến chứng cứ xác thực. Không hề nghi ngờ, cái này hung phạm chính là Tây Môn Duy Ngưu. Hạ Độc Chân Hung vừa ra, Vân gia tội danh như vậy bị rửa sạch sạch sẽ. Về phần Tây Môn Duy Ngưu, cùng tam đại gia tộc ở giữa hoạt động, bởi vì không cách nào trong tay nắm giữ hiệu chứng cứ, mà không cách nào bị vạch trần ra. Cho nên tam đại gia tộc vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, mà Tây Môn Duy Ngưu liền bị ném đi ra trở thành hình nhân thế mạng. Tây Môn Duy Ngưu tựa hồ sớm đã ngờ tới, mình làm sự tình sẽ bại lộ, cho nên liền sớm trong đêm rời đi Vũ Châu Thành, cứ như vậy chẳng biết đi đâu. Tại Tây Môn Duy Ngưu sự tình bại lộ vào đêm đó, Khương Thế Kiếm tại Khương gia trong nghị sự đại sảnh bồi hồi suốt cả đêm. Hắn lông mày thời khắc khóa chặt, thần sắc vô cùng lo nghĩ, lộ ra lo lắng. Lâm Vân thiên phú kinh người như thế, bây giờ cũng đã trở thành vũ phủ hạch tâm đệ tử, ngày sau trưởng thành chắc chắn trở thành Khương gia lớn nhất kiếp nạn. Lâm Vân một ngày chưa trừ diệt, Khương Thế Kiếm ăn ngủ không yên. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại, Khương Thế Kiếm không dám động Lâm Vân một sợi lông. Bây giờ Lâm Vân không chỉ có đã trở thành Vũ Châu vũ phủ hạch tâm đệ tử, là lệ thuộc vào Nam Cung gia tộc người, hơn nữa còn là đại học sĩ Mộ Dung Thác Hải kết bái huynh đệ. Thử hỏi toàn bộ Vũ Châu Thành, ai dám động đến hắn một sợi lông? Đừng nói là Khương gia, hiện tại liền xem như Vũ Châu Hầu, cũng đều không dám tùy tiện động cái này tiểu tổ tông. Nghĩ đến đây, Khương Thế Kiếm chính là vô cùng lo nghĩ. Ngay tại sắc trời hơi sáng lên lúc, một chấp sự xông vào phòng hội nghị, đi vào Khương Thế Kiếm trước mặt, kích động nói với Khương Thế Kiếm, gia chủ, thiếu chủ lần này tiến vào Vương Thành, đã bị thượng quan gia cao tầng nhìn chúng, đắp lên quan hạo trưởng lão thu làm tự mình đệ tử. Nghe được chấp sự, Khương Thế Kiếm mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ngươi nói cái gì? Đây là sự thực sao? Nam Hạ Vương quốc tứ đại gia tộc, Nam Cung, Thượng Quan, Hoa, Mộ Dung, thế lực mạnh nhất, tự nhiên là nắm giữ lấy toàn bộ vương chính Nam Cung gia tộc, mà thế lực xếp hạng thứ hai thì thuộc về Thượng Quan gia. Có thể bị Thượng Quan gia cao tầng nhìn chúng, cũng bị Thượng Quan gia trưởng lão thu làm đệ tử, vậy đối với Khương Nam kiếm ngày sau phát triển là phi thường có trợ giúp. Khương gia tuy là Vũ Châu mạnh nhất gia tộc, nhưng cùng Thượng Quan gia so sánh, chính là tiểu vu gặp đại vu. Khương gia tài nguyên lại nhiều, cũng không bằng Thượng Quan gia một góc của băng sơn. Khương Nam kiếm trở thành Thượng Quan gia trưởng lão đệ tử, có khả năng đạt được tài nguyên, tuyệt đối phải so với hắn tại Khương gia đạt được đến càng nhiều. Mà lại có Thượng Quan gia trưởng lão chỉ đạo, Khương Thế Kiếm trưởng thành tốc độ cũng sẽ trở nên càng nhanh. Chấp sự gật gật đầu, sau đó tiếp lấy nói ra, chuyện này là thiếu chủ tự mình truyền âm trở về, thiên chân vạn xác. Mà lại thiếu chủ còn nói, hắn đọng lại 2 năm nguyên khí đã xông phá bình cảnh, bây giờ cảnh giới đã đột phá cấp 7 võ sĩ, cũng sắp vọt tới cấp 7 võ sĩ trung kỳ. Chấp sự lại lần nữa để Khương Thế Kiếm kích động lên, kiếm nhi cố ý đọng lại nguyên khí xông phá bình cảnh, điều này nói rõ hắn đã xem bộ kia thượng cổ kiếm thuật truyền thừa tu luyện đến đại thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, tin vui Khương Nam kiếm 2 năm trước liền đạt tới cấp 6 võ sĩ cảnh giới. Tại cấp 6 võ sĩ cảnh giới ngừng lại chính là 2 năm. hắn kỳ thật đã sớm có thể đột phá cấp 7 võ sĩ cảnh giới, thậm chí có thể đột phá đến cấp 8 võ sĩ cảnh giới. Nhưng hắn lại một mực tại cố ý đọng lại nguyên khí, không cho cảnh giới đột phá. Ngoại giới người đều coi là, hắn là vì làm chắc căn cơ, cho nên mới một mực áp chế cảnh giới. Nhưng trên thực tế, chỉ có Khương gia hạch tâm thành viên mới biết được, hắn là vì tu luyện một bộ tại bí cảnh bên trong lấy được thượng cổ kiếm thuật truyền thừa, mới một mực cố ý đọng lại nguyên khí, không cho cảnh giới đột phá. Bộ này thượng cổ kiếm thuật truyền thừa phẩm giai vì địa giai, là do Khương gia tổ truyền ảo ảnh kiếm quyết, cường hãn hơn vô số lần kiếm thuật. Nhưng bộ kiếm thuật này có một cái hạn chế, đó chính là chỉ có võ sĩ cấp cao phía dưới vũ giả mới có thể tu luyện. Một khi cảnh giới đột phá đến võ sĩ cấp cao, liền không cách nào lại tu luyện bộ kiếm thuật này truyền thừa. Khương Nam kiếm sở dĩ có thể lấy cấp 6 võ sĩ cảnh giới, ngay cả vượt cấp 3 chiến thắng cấp 9 võ sĩ, dựa vào chính là bộ kiếm thuật này truyền thừa. Nhưng cuối cùng như thế, Khương Nam kiếm tại đối đầu vũ sư cảnh cường giả lúc, cũng không đủ nắm chắc chiến thắng. Mà Lâm Vân lại có thể lấy lực lượng một người, đồng thời chiến thắng 3 tên vũ sư cường giả. Nếu là trước đó để Khương Nam kiếm cùng Lâm Vân quyết đấu, Khương Thế kiếm còn không có gì nắm chắc. Mà bây giờ, Khương Nam kiếm đem bộ kia thượng cổ kiếm thuật truyền thừa tu luyện đến đại thành, cảnh giới lại đột phá tới cấp 7 võ sĩ, Khương Thế kiếm trong lòng liền hoàn toàn có lực lượng. Để bây giờ Khương Nam kiếm cùng Lâm Vân quyết đấu, tỷ số thắng không nói 100%, chỉ ít có 80% trở lên. Khương gia hiện tại hoàn toàn chính xác không dám động Lâm Vân, nhưng hoàn toàn có thể để Khương Nam kiếm mượn Vũ Châu Vũ phủ quyết đấu đến diệt trừ Lâm Vân. Căn cứ Vũ Châu Vũ phủ quy tắc, đệ tử ở giữa có thể tương hỗ phát ra khiêu chiến, dạng này càng có thể tăng tiến đệ tử năng lực thực chiến. Hạch tâm đệ tử ở giữa cũng tương tự có thể tương hỗ khiêu chiến. Long Ngạo Thiên cùng Diệp Lương Thần hai người từng hướng Khương Nam kiếm phát ra qua nhiều lần khiêu chiến, nhưng cuối cùng đều bị Khương Nam kiếm lấy ưu thế áp đảo chiến thắng. Trước đó Lâm Vân thân phận là ngoại môn đệ tử, làm hạch tâm đệ tử Khương Nam kiếm, tự nhiên không thể tự hạ thân phận đối Lâm Vân phát ra khiêu chiến. Mà bây giờ Lâm Vân cũng đồng dạng trở thành hạch tâm đệ tử, Khương Nam kiếm lại hướng hắn phát ra khiêu chiến, không giữ quy tắc tình hợp lý. Mà tại thế lực ngang nhau trong quyết đấu, song phương chắc chắn liều mạng một lần, khó tránh khỏi sẽ ở trong quyết đấu ngoài ý muốn nổi lên thương vong. Lâm Vân nếu là tại cùng Khương Nam kiếm trong quyết đấu vẫn lạc, cũng chỉ có thể trách Lâm Vân tài nghệ không bằng người. Liền xem như Mộ Dung Thác Hải, cũng không tốt giận lây sang Khương gia. Dù sao Thiên Vũ Đại Lục lấy võ vi tôn, từ xưa đến nay, vũ giả quyết đấu sinh tử đều phó thác cho trời. Vô luận kết quả như thế nào, song phương đều không được có bất kỳ lời oán giận, nếu không liền sẽ bị thế nhân xem thường. Huống chi, Lâm Vân là kỳ tài ngút trời, Khương Nam kiếm sao lại không phải? Bây giờ Khương Nam kiếm đã đem bộ kia địa giai thượng cổ kiếm thuật truyền thừa tu luyện đến đại thành, khẳng định cũng sẽ nhận Nam Cung gia tộc coi trọng, coi như thất thủ giết Lâm Vân, tin tưởng Nam Cung gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không chỉ trích hắn. Mà lại coi như Nam Cung gia tộc không coi trọng, Khương Nam kiếm cũng còn có thượng quan gia tộc chỗ dựa, Mộ Dung Thác Hải cũng tuyệt đối không dám đối Khương Nam kiếm thế nào. Đang điều tra rõ ràng hạ độc chân hung về sau, Mộ Dung Thác Hải liền dẫn Mộ Dung Tuyết rời đi Vũ Châu. Mà Lâm Vân thì là một mực lưu tại Vân gia, đang vì tăng lên Lâm Anh cảnh giới, mà luyện chế các loại thập phẩm đan dược. Bởi vì lúc trước Lâm Anh thân thể quá yếu, Lâm Vân luyện chế rất nhiều đan dược, cũng không dám đưa cho nàng phục dụng, nếu không thân thể nàng sẽ không có cách nào tiếp cận dược lực. Mà bây giờ, Lâm Anh đã chính thức bước vào cao giai võ đồ, thân thể so trước đó mạnh lên rất nhiều. Lâm Vân luyện chế rất nhiều đan dược, nàng đều có thể nếm thử phục dụng. Lần này, Lâm Vân hết thảy này Lâm Anh luyện chế ra 3 loại đan dược. Cái này 3 loại đan dược đều có thể cấp tốc tăng cao tu vi, thuộc về Nam Hà Vương quốc có tiền cũng mua không được đan dược. Tại phục dụng viên thứ nhất đan dược về sau, ngắn ngủi một ngày thời gian, Lâm Anh tu vi liền từ cấp 7 võ đồ cảnh giới, vượt qua đến cấp 8 võ đồ cảnh giới. Mà ngay sau đó Lâm Anh lại phục dụng còn lại 2 viên đan dược, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, lại tiếp theo từ cấp 8 võ đồ cảnh giới, vượt qua đến cấp 9 võ đồ cảnh giới. Khoảng cách võ sĩ cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Một cái bất thiện người tu luyện, được sự giúp đỡ của Lâm Vân, ngắn ngủi 3 ngày liền vượt ngang 2 cấp bậc. Về phần để Lâm Anh đột phá võ sĩ, Lâm Vân tạm thời còn không có quyết định này. Bởi vì Lâm Anh gần nhất tu vi kéo lên quá nhanh, căn cơ có chút phù phiếm bất ổn, nhất định phải tu luyện củng cố nhất đoạn thời gian, tạm thời còn không thể nóng vội. Tại giúp Lâm Anh tăng lên cảnh giới về sau, tiếp xuống, Lâm Vân liền muốn tuân thủ cùng Nhậm Đàm Thiên ước định, chuẩn bị tiến về Vũ Châu Vũ Phủ đưa tin. Nhậm Đàm Thiên hứa hẹn qua, vô luận Lâm Vân lúc nào đi Vũ Phủ đưa tin đều có thể. Chỉ cần đưa tin sau khi nhập môn, hắn liền lập tức này Lâm Vân tổ chức hạch tâm đệ tử thành lập nghi thức. Nói cách khác, Lâm Vân lúc nào chính thức trở thành hạch tâm đệ tử, hoàn toàn quyết định bởi tại Lâm Vân lúc nào đi Vũ Phủ đưa tin. Ngay tại Lâm Vân chuẩn bị trở về Vũ Phủ hợp lý ngày sáng sớm, một cái tin vui nhưng từ Lâm Vân quê quán Thanh Vân Thành truyền đến. Này Lâm Vân truyền đạt tin vui chủ nhân là Thanh Vân Thương hội hội trưởng Tô Diễm Hồng. Tô Diễm Hồng biết nơi nào có Lâm Vân muốn hồn anh thảo, chỉ là muốn làm đến những này hồn anh thảo có chút phiền phức, cho nên mới thông chi Lâm Vân sanh trở lại Vân Thành cùng nàng cùng bàn bạc. Hồn anh thảo là Lâm Vân trước mắt trọng yếu nhất mục tiêu, Lâm Vân tiến vào Vũ Châu Vũ Phủ mục đích, chính là vì đạt được càng nhiều hồn anh thảo. Nghe tới Tô Diễm Hồng phát hiện hồn anh thảo lúc, Lâm Vân lập tức đem về Vũ Phủ báo cáo sự tình trì hoãn, ngựa không ngừng vó chạy về Thanh Vân Thành. Chiều hôm ấy, Lâm Vân liền mã ngựa đến Thanh Vân Thành, xuất hiện tại Thanh Vân Thương hội trong nghị sự đại sảnh. Trong nghị sự đại sảnh, trưng bày một chương dài đến 6 mét hình chữ nhật bàn gỗ. Tô Diễm Hồng cùng Lâm Vân tại bàn gỗ hai đầu đối lập mà ngồi, mà bàn gỗ hai bên trái phải thì ngồi một đám tóc trắng xóa lão già. Khi mọi người nhìn thấy bây giờ Lâm Vân lúc, đều thật sâu lâm vào trong rung động. Cảnh giới của ngươi là chuyện gì xảy ra? Cấp 6 võ sĩ cảnh giới, ta không nhìn lầm a? Mọi người tại đây đều trừng lớn khiếp sợ hai mắt, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân, thậm chí liền ngay cả Tô Diễm Hồng, một trương tuyệt mỹ gương mặt phía trên, cũng đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đến nay còn nhớ mang máng, lúc trước Lâm Vân rời đi Thanh Vân Thành tiến về Vũ Châu Thành lúc, còn vẻn vẹn chỉ có một cấp võ sĩ cảnh giới. Mà cái này ngắn ngủi mấy tháng không thấy, cảnh giới của hắn không ngờ kinh tiêu thăng đến cấp 6 võ sĩ cảnh giới. Đây quả thực nghe nói quá kinh người. Tại trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, tất cả mọi người nhao nhao tỉnh táo lại, bắt đầu thương thảo hôm nay chủ đề của hội nghị. Tô Diễm Hồng ngồi tại chỗ, dùng nghiêm túc ngữ khí đối đám người nói ra. Tại Nam Hà Vương quốc Vũ Châu quận biên cảnh địa khu, có một cái tên là Trường Nhạc Bang, Bang Phái. Nghe nói bang chủ của bọn hắn, gần đây từ một cái bí cảnh bên trong lộ ra đại lượng tài liệu chân quý, trong đó có rất nhiều hồn anh thảo, mà bọn hắn cũng chính khắp nơi tìm kiếm người thu mua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 267, tiến về Trường Nhạc Bang. Tô Diễm Hồng nói xong, Lâm Vân liền lập tức hỏi, bọn hắn tổng cộng có nhiều ít châu hồn anh thảo? Tô Diễm Hồng lắc đầu nói, cụ thể nhiều ít châu, ta cũng không rõ lắm, chỉ nói là có đại lượng hồn anh thảo. Vậy bọn hắn muốn cái gì giá cả? Lâm Vân lại hỏi tiếp. Tô Diễm Hồng vẫn lắc đầu, bọn hắn không có làm rõ giá cả, chỉ là để người có ý, đi bọn hắn bang phái tổng đà ở trước mặt đàm phán. Chúng ta Thanh Vân Thương hội, cũng tương tự có thật nhiều vật liệu, muốn từ trong tay bọn họ thu mua, chỉ bất quá. Nói đến đây, Tô Diễm Hồng lại là dừng lại. Bất quá cái gì? Lâm Vân liền vội vàng hỏi. Tô Diễm Hồng thở dài khẩu khí, tiếp lấy nói ra, Trường Nhạc Bang nói lên yêu cầu là, đi bọn hắn bang phái tổng đà đàm phán người, nhiều nhất không thể vượt qua 5 người, bằng không bọn hắn liền cự tuyệt giao dịch. Tô Diễm Hồng vừa nói xong, một lão giả tóc trắng liền phân tích nói ra, phổ thông thương nghiệp đàm phán làm gì hạn chế nhân số, ta nhìn cái này hoàn toàn không giống thương nghiệp đàm phán, càng giống là trên quân sự đàm phán. Một tên khác lão giả đầu hói nói, Trường Nhạc Bang tổng đà ở vào Nam Hà Vương quốc biên cảnh, cái gọi là trời cao hoàng đế xa, vương quốc luật pháp rất khó ước thúc bọn hắn. Nếu là chúng ta thật chỉ đi 5 người, đàm phán lúc chẳng phải là rất bị động. Mập mạp lão đầu cũng đi theo phát biểu ý kiến của hắn, ta hoài nghi bọn hắn có mưu đồ khác, chúng ta tùy tiện tiến đến, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Ở đây lão đầu ngươi một câu ta một câu thảo luận, cuối cùng được xuất kết luận, chính là cái này Trường Nhạc Bang đi không được. Khi những lão đầu này thảo luận đến chính kích liệt lúc, Lâm Vân lại đột nhiên mở miệng hỏi, kia Trường Nhạc Bang bang chủ, cảnh giới tại giai đoạn gì? Tô Diễm Hồng trả lời, nghe nói đã đạt tới cảnh giới võ sư. Nghe được cảnh giới võ sư, đang ngồi tất cả lão đầu đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Thanh Vân Thương Hội cảnh giới cao nhất Tô Diễm Hồng cũng mới cấp 8 võ sĩ cảnh giới. Còn bọn hắn những lão đầu này, cao nhất ngay cả cấp 7 võ sĩ đều không có đạt tới. Bọn hắn đang ngồi cộng lại, ngay cả người ta một cái bang chủ đều không nhất định có thể làm đến qua. Chớ nói chi là người ta bang phái còn có hơn ngàn tên bang chúng. Mà Lâm Vân lại là lực lượng 10 phần nói ra, không có việc gì, chúng ta liền đi 5 người. Liền đi 5 người. Đang ngồi chúng lão đầu chăm miệng một lời kinh hô lên, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ đi 5 người, như người ta thật dự định mưu đồ làm loạn, 5 người kia chẳng phải là ngay cả toàn thân trở ra cơ hội đều không có. Kia cùng để 5 người bạch bạch đi chịu chết, còn có cái gì khác nhau? Tô Diễm Hồng nghĩ nghĩ, sau đó đối Lâm Vân hỏi, ngươi có chắc chắn hay không? Lâm Vân đã tính trước nói ra, hai người chúng ta tiến đến, kỳ thật đã là đủ.